Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1698, Lam Phong gì nhỏ. Hôm nay là Bạch Kim Minh chủ Đông Ca sinh nhật, tăng thêm một chương, chúc Đông Ca sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn tuổi trẻ, khỏe mạnh hạnh phúc, oanh xùy, theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hủy diệt tính khí tức theo long thứ phía trên bạo phát. Chướng mắt quang mang nở rộ, toàn bộ đại điện tại thời khắc này đều bị chướng mắt bạch quang bao trùm. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng mạnh mẽ đâm tới. Một đạo thanh long hư ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia Phong Nghiên bất ngờ mà đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Phong Nghiên sắc mặt lần thứ nhất phát sinh cải biến. Cái kia đáng sợ bạch quang mô phỏng nếu có thể ngăn cách hết thảy, làm cho nàng tầm mắt trong nháy mắt này bị đoạt đi, thì liền lục thức cùng cảm quan cũng bị quấy dày. Một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng nàng, làm cho sắc mặt nàng khó coi. Bành, răng rắc, nháy mắt sau đó, một cỗ đáng sợ sắc bén chi lực đánh tới. Lại là thí thần thanh long hư ảnh đụng vào Phong Nghiên mặt ngoài thân thể cương khí cháo phía trên, bộc phát ra chói tai tiếng vang. Không gì không phá cương khí cháo vẻn vẹn chỉ kiên trì một lát chính là trong lúc đó vỡ vụn. Thí thần thanh long hư ảnh dư thế không giảm hướng lấy Phong Nghiên bất ngờ mà đi. Phong Linh Bích, thời khắc nguy cơ, Phong Nghiên tay ngọc bỗng nhiên nhô ra, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Một mặt thanh sắc thuẫn bài ở bên cạnh hình thành. Bành, sau một khắc, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa vang lên. Cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chờ chướng mắt bạch quang tán đi, Phong Nghiên đã bị vừa mới Lam Phong thi triển thí thần thanh long đẩy lui hơn 10 bước khoảng cách. Áo nàng cũng đều bị xé nứt ra, hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, mê người vạn phần. Vừa mới Lam Phong thi triển công kích thật sự là quá vượt quá nàng đoán trước. Mà lại, vừa mới một chiêu kia nàng có một loại giống như đã từng cảm giác quen thuộc. Không có việc gì, nhìn lấy cái kia vẻn vẹn chỉ là bị chấn động đến lui lại mấy chục bước Phong Nghiên. Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt hàn quang chớp động, đang muốn lần nữa xông ra. Phong Nghiên lại là trầm giọng mở miệng nói, chờ một chút. Lam Phong cước bộ vì đó mà ngừng lại, nhìn về phía Phong Nghiên trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Làm sao? Sợ, sợ, nghe vậy, Phong Nghiên lại là cười lắc đầu. Tuy nhiên Lam Phong vừa mới công kích sắc bén, nhưng lại căn bản là không làm gì được nàng tí tẹo teo. Chỉ là cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác để cho nàng phân thần a. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trong tay long thứ phía trên. Trong mắt lóe ra nghi hoặc quang mang, nàng theo Lam Phong trong tay long thứ phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Một cỗ quen thuộc lực lượng. Ngay sau đó, nàng thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu, tiếp tục mở miệng, ta cũng không phải là sợ, mà chính là không muốn ngươi lại uổng phí hết khí lực a. Vừa mới ngươi thi triển công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng là với ta mà nói cũng vẻn vẹn chỉ là đầy đủ nhìn mà thôi. Đón đến, Phong Nghiên tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác, ta cũng không có đùa nghịch ngươi. Vừa mới chỗ lấy như vậy là bởi vì ta đang giúp ngươi đem trong cơ thể ngươi áp lực mấy tháng đồ vật cho phát tiết đi ra. Giảm nhỏ đối ngươi quả thận tổn thương cùng áp bách mà thôi. Ngươi nếu không tin, có thể chính mình cẩn thận cảm ứng một phen. Nghe được Phong Nghiên lời nói, Lam Phong nhíu mày, hắn do dự một chút. Ngay sau đó tinh tế cảm thụ trong cơ thể tình huống. Riêng là hắn quả thận, tại hắn cảm giác phía dưới, hắn phát hiện thật là như là Phong Nghiên nói tới như vậy, hắn quả thận phụ tải thật là yếu bớt không ít. Phải biết, mấy tháng nay trong lòng của hắn hỏa khí không chiếm được phát tiết, thật là kìm nén đến rất khó chịu, đối quả thận tạo thành tổn thương không nhỏ. Như thế nào? Nhìn lấy Lam Phong không ngừng biến hóa sắc mặt, Phong Nghiên điều mở miệng cười, đa tạ. Lam Phong biết là chính mình hiểu lầm Phong Nghiên, ngay sau đó chính là ôm quyền nói, không sao cả, có thể đem ngươi dao găm trong tay cho ta xem một chút sao? Phong Nghiên cười gật gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên tay long thứ phía trên. Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là đem long thứ ném về Phong Nghiên. Phong Nghiên tiếp nhận long thứ, cẩn thận quan sát một phen, chân mày nhíu chặt hơn. Tại long thứ bên trong nàng cảm nhận được càng thêm nồng đậm khí tức quen thuộc tới. Sau một khắc, nàng tâm niệm nhất động, nắm lấy long thứ tay cầm phấn sắc quang mang đại thịnh. Mà nàng thì là nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Theo gió nghiên động tác này, long thứ kết cấu bên trong thì là từ từ hiện lên ở trong đầu của nàng. Khi nàng cảm giác sắp đạt tới long thứ nội bộ hạch tâm lúc, to rõ tiếng long ngâm lặng yên ở giữa tại trong đầu của nàng quanh quẩn, làm cho nàng sắc mặt biến hóa. Nhưng trong lòng thì tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng trong lòng nàng. Lại là nó, cũng không biết Phong Nghiên trong miệng nói tới nó đến cùng là chỉ cái gì. Sau đó, Phong Nghiên liền đem long thứ còn tới Lam Phong trong tay. Mà nàng giờ phút này nhìn về phía Lam Phong ánh mắt lại là lộ ra nghi hoặc cùng cổ quái. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cái này lưỡi lê ngươi là từ chỗ nào được đến? Đây là vũ khí đại sư Mạc Lâm vì ta chế tạo riêng. Làm sao? Có cái gì không đúng địa phương sao? Lam Phong nghi ngờ mở miệng. Hắn có thể nhìn ra Phong Nghiên thần sắc cổ quái cùng nàng cực lực che giấu nội tâm rung động. Không có. Phong Nghiên mặt không biểu tình. Xoay người cất bước hướng về đại điện cuối cùng một bên cửa đá bước đi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy. Theo nàng lời nói hạ xuống. Bàn tay nàng bỗng dưng đẩy cửa đá. Một cái thông đạo nổi lên. Mà nàng thì là cất bước hướng về trong thông đạo bước đi. Giờ phút này nội tâm của nàng xa rất không giống là nàng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng vật kia vậy mà lại xuất hiện tại Lam Phong trong tay. Mà lại Lam Phong còn có thể thôi động. Phải biết, vật kia thế nhưng là đã từng tỉ tỉ nàng lưu cho đứa bé kia duy nhất tín vật. Chỉ có thân thể chảy xuôi lấy nàng và cái kia nam nhân huyết mạch mới có thể vận dụng. Mà vật kia tên là, đây hết thảy, thật sự là làm cho Phong Nghiên khó có thể đi tin tưởng. Nếu như, tiểu tử kia thật sự là tỉ tỉ nàng cùng cái kia nam nhân hài tử. Phong Nghiên không dám tưởng tượng cùng tin tưởng, nhìn lấy Phong Nghiên cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, do dự một chút thì là cất bước theo sau. Hắn có thể nhìn ra Phong Nghiên cái kia ẩn tàng vùi lấp tâm sự. Dọc theo con đường này, Phong Nghiên tâm sự nặng nề, trong đầu không ngừng mà có mấy chục năm trước cái kia rất nhiều hình ảnh lóe qua. Lam Phong yên tĩnh cùng sau lưng Phong Nghiên, cũng không nói lời nào, ước chừng tiến lên 5 phút đồng hồ. Phía trước tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa, một bộ vô cùng hùng vĩ hình ảnh thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt là một bộ càng hùng vĩ hình ảnh. Bọn họ giờ phút này chỗ đứng địa phương chính là thác nước nội bộ. Tại hắn phía trước là một cái to lớn xanh biếc sơn cốc. Tại trong sơn cốc có đủ loại phi cầm điểu thú tại chạy nhanh. Bọn họ bộ dáng cùng ngoại giới động vật hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa còn linh động vạn phần, phảng phất có linh trí. Lam Phong nhìn đến một con mãnh hổ có chừng cao hơn 3 mét, dài hơn 7 mét, như là nhất tôn voi lớn. Một con báo săn trên thân phủ đầy hoa văn, vậy mà có thể dẫm ở giữa không trung chạy lao vùn vụt. Xoay quanh trên không trung thương ưng hình thể một cái thành người còn muốn to lớn. Trong mắt quang mang lưu truyền, tinh quang chớp động, đang tìm con mồi. Trừ cái đó ra, nơi này còn có ngoại giới thưa thớt vô cùng khác động vật. Tỉ như thanh điểu, tỉ như toan nghê, tỉ như vạn cổ trường sinh thụ. Tại thác nước chảy xuôi phía dưới là một đầu dòng sông màu xanh lục. Tại dòng sông hai bên thì là thảo nguyên. Trên thảo nguyên xây dựng một cái đơn giản nhà gỗ, cho người ta càng cảm giác thoải mái cảm giác. Đi tới nơi này thì phảng phất đi vào một thế giới khác. Quả nhiên là có một phen đặc biệt động thiên, làm cho Lam Phong ngạc nhiên vô cùng. Chỉ sợ thế ngoại đào nguyên thì cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Nhìn trước mắt cảnh sắc, Lam Phong trong lòng có thể nói là tràn đầy nồng đậm rung động cùng kinh hỉ. Đến mức Phong Nghiên, nàng thì là hoàn toàn không nhìn Lam Phong. cất bước chậm chậm đi ra. Tại Lam Phong cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phong Nghiên bàn chân dẫm trên hư không, phảng phất không nhận mảy may trọng lực ảnh hưởng, như dẫm trên đất bằng, càng chạy càng xa, mấy cái chuồn trong nháy mắt liền đi ra thác nước, xuất hiện tại phía dưới dòng sông một bên nhà gỗ nhỏ trước. Có thể thấy được nàng thực lực chân thật đến cùng là có cường đại cỡ nào cùng khủng bố. Chỉ sợ còn xa tại Vũ Thiên Tuyệt phía trên. Quả nhiên là nữ giống như thần tiên. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại rung động trong lòng, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó hắn thì là bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như mạnh mẽ vô cùng linh hầu, hướng về phía trước bay chảy thẳng xuống dưới thác nước phóng đi. Lam Phong cũng không có Phong Nghiên loại kia đạp không mà đi bản sự. Tại sông ra thác nước trong nháy mắt, hắn thân thể chính là ở giữa không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Hướng về dưới thác nước mới dòng sông rơi xuống phía dưới. Cũng may Lam Phong thực lực bất phàm, cũng không có rơi vào trong sông, mà chính là bàn chân trên mặt sông hư điểm, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng di động, trên mặt sông lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện tại cách đó không xa nhà gỗ nhỏ trước. Nhìn lấy cái kia hạ xuống Lam Phong, Phong Nghiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng vô cùng thanh âm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta học võ, trong vòng bán nguyệt, hắn tự động giải quyết, theo gió nghiên lời nói hạ xuống, nàng căn bản thì không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là cất bước đi vào một bên trong nhà gỗ nhỏ, đem cửa bịch một tiếng đóng lại, lưu lại Lam Phong một người đứng ở ngoài cửa, ngây người tại điều hưu trong gió lạnh. Đi vào nhà gỗ nhỏ, Phong Nghiên chính là cất bước đi thẳng tới một bên đơn giản giường trúc trước ngồi xuống. Nhìn phía xa ngoài cửa sổ kim sắc, nàng mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Nếu như nói trước đó nàng không có từ Lam Phong trên lưng tìm đến bất cứ dấu vết gì làm cho nàng bài trừ Lam Phong là tỷ tỷ nàng lưu lại hài đồng kia khả năng lời nói. Như vậy long thứ nội bộ ẩn chứa vô cùng tinh khiết năng lượng chân long chi tâm lại là làm cho nàng đối Lam Phong thân phận lại một lần nữa sinh ra hoài nghi cùng ẩn tàng chờ mong. Nàng tiêu phí vô số tinh lực cùng tâm huyết nghe ngóng tỷ tỷ nàng đã từng lưu lại cái kia trẻ sơ sinh, vẫn luôn là không tin tức, không có tin tức gì, bây giờ lại không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho nàng như thế nào đi tin tưởng. Nếu như tiểu tử kia thật sự là tỷ tỷ nàng hài tử, như vậy cho dù là nương tựa theo vẫn lạc mạo hiểm, nàng cũng sẽ chữa cho tốt hắn thương thế trên người, không để hắn chết. Dù sao, nếu như hắn thật sự là tỷ tỷ nàng hài tử lời nói, như vậy nàng chính là hắn gì nhỏ. Bất quá, đây hết thảy còn cần nàng tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi điều tra xác minh rõ ràng. Bây giờ nàng muốn làm liền là trợ giúp Lam Phong tăng lên củng cố hắn thực lực, để hắn có thể ứng phó không lâu sau đó cùng Vũ Thiên Tuyệt Tây Hồ quyết chiến. Tại Phong Nghiên suy nghĩ trôi hướng nơi xa thời điểm, chặt cây cây cối thanh âm lặng yên ở giữa muốn đi. Lại là Lam Phong tại chặt cây cây cối bắt đầu xây dựng nhà gỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.